Chương 461, video toàn cầu trên trái đất có tổng cộng 157 vị cường giả thần nguyên cảnh, hiện giờ đã tập trung hết ở đây. Dựa theo tình huống lần trước đám cự thú biển đổ bộ lên đất liền thì chắc là bọn chúng phải chờ một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn phát động tấn công. Bây giờ bọn chúng chỉ phát động những cuộc tấn công quy mô nhỏ để thăm dò tình hình thôi, cho dù tất cả các cường giả rời đi thì trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì. Chu Hạo, mọi người đã tới đông đủ rồi. Tình huống cụ thể là gì thế? Dawson lạnh lùng nói. Trong lòng ông ta vẫn nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Các vị, Chu Hạo liếc mắt nhìn những cường giả ở đây, sau đó lại nói lại một lần câu chuyện mà vừa rồi hắn đã nói với cường giả Hoa Hạ. Vũ trụ còn có những sinh mệnh khác, tinh linh cảnh cấp 9, tương đương với thần nguyên cảnh đột phá bình cảnh thứ 8. Trong mắt các cường giả lộ vẻ khiếp sợ, dưới tác dụng của phấn hoa của Hoa Hồng Anh. Thực lực của những con cự thú dưới đáy đại dương nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hầu hết đám cự thú có thực lực cường đại đều đang tụ tập ở bên trong không gian di tích đó, có một bộ phận cự thú vẫn đang hấp thụ phấn hoa. Thực lực của bọn chúng hầu hết rơi vào tinh linh cảnh cấp 1, cấp 2, nhưng cũng có 3 con tinh linh cảnh cấp 5, tương đương với cảnh giới của chữ lão và Dawson, 3 con tinh linh cảnh cấp 7, một con tinh linh cảnh cấp 9. Chu Hạo nhanh chóng nói, mọi người không cần lo lắng. Tôi sẽ đối phó với những con cự thú có thực lực mạnh nhất, bọn chúng đều ở trong không gian di tích, mặc dù số lượng cự thú biển thần nguyên cảnh gần gấp 7 lần chúng ta, nhưng nếu chúng ta chủ động tấn công thì rất có cơ hội chiến thắng. Nếu như thất bại thì sao? Mặc dù Dawson cũng vô cùng chấn động trước những tin tức mà mình nghe được, nhưng vẫn lập tức hỏi. Nếu như thất bại thì tôi vẫn còn một cách khiến cho lũ cự thú biển đó chết hết, chỉ có điều cách đó sẽ khiến cho hơn 6 tỷ người trên trái đất tử vong. Chỉ còn lại một phần nhỏ, hơn nữa không thể tiếp xúc với nước biển. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hơn 6 tỷ người, các cường giả tràn đầy kinh hãi, nếu như thực sự tử vong nhiều như vậy, đến lúc đó lại phát sinh thêm một số tai họa nữa, vậy chẳng phải nhân loại trên trái đất hoàn toàn diệt vong sao? Mọi người cũng đã hiểu rõ tình huống hiện nay rồi. Chúng ta là những cường giả mạnh nhất trái đất, thế nên chuyện chúng ta cần làm là giải quyết sạch sẽ mối uy hiếp này. Nếu như đến cả chúng ta cũng không ngăn cản nổi, vậy thì khi đám cự thú này rời khỏi không gian di tích, đi tới những khu vực khác thì sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào? Chu Hạo nói, phấn hoa trong không gian di tích đó đã không còn nhiều, nơi này không giữ chân được bọn nó quá lâu, chúng ta phải ra tay càng sớm càng tốt. Chu Hạo, tiếp theo đây phải làm như thế nào? Chúng tôi nghe theo chỉ dẫn của cậu. Rất nhiều cường giả của các quốc gia nghe xong thì vẻ mặt hơi biến hóa một chút. Sau đó nhanh chóng nói. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không ai có thể lùi bước, cự thú biển thần nguyên cảnh là sự tồn tại mạnh mẽ nhường nào chứ? Ngay cả đạt hạng nhân cũng khó mà đánh chết được bọn chúng, chỉ có bọn họ mới có thể. Lát nữa tôi sẽ phá tan một khoảng đất ở nơi này, để di tích đó lộ ra ngoài. Nhưng trước đó thì mọi người phải cử ra một số người tiến vào đại dương, sau đó đi tới những khu vực rìa của đảo này, săn giết những con động vật biến dị có thực lực cường đại ở bên ngoài. Ở trong không gian di tích này ngoài cự thú biển thần nguyên cảnh thì vẫn còn những con cự thú biển thiên nguyên cảnh khác, khu vực bên ngoài chắc chắn cũng sẽ như vậy. Mặc dù thực lực của bọn chúng bình thường, nhưng nếu để bọn chúng đi tới những khu vực khác thì cũng sẽ tạo thành mối uy hiếp cho những người dân sống ở khu vực đó. Chu Hạo nói. Được, không một ai phản đối cả, tất cả đều gật đầu. Trận chiến này vô cùng quan trọng, tôi đề nghị mở video toàn cầu. Nếu như thành công là tốt nhất. Còn nếu như thất bại thì cũng phải để mọi người chuẩn bị tâm lý, tất cả nên nắm rõ được tình hình. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Có mấy cường giả đề nghị, được, vậy mở video toàn cầu. Chu Hạo gật đầu. Giống như lần đầu tiên chiến dịch cự thú biển nổ ra, các khu vực của mỗi quốc gia đều có những video chiến đấu. Một là để mọi người có thể biết được tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào, hai là có thể kích thích ý chí của mọi người. Còn video toàn cầu là một hạng mục mà các thế lực của các quốc gia thi triển, nhưng vẫn chưa sử dụng bao giờ. Nếu như bọn họ thành công thì đây chính là kết quả tốt nhất. Nếu như bọn họ thất bại thì trái đất không còn vị cường giả thần nguyên cảnh nào nữa, đến lúc đó trái đất sẽ ngập tràn nguy hiểm. Để tất cả mọi người biết được tình hình, cho dù không tránh được thì ít nhất cũng có thể chuẩn bị được tâm lý. Mọi người nhanh chóng truyền mệnh lệnh về cho các cường giả ở trong nước, nhanh chóng tiến hành. Chu Hạo nhìn về phía mọi người, được rồi, mọi người tiến hành theo kế hoạch. Tôi tới vùng biển phía đông đảo Culom. Chữ Huyền chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ. tôi đi tới vùng biển phía tây đảo Culom, Dawson cũng không chút do dự. Tôi phụ trách phía nam. Vân Ba Đạt nói. Tôi phụ trách phía bắc. Phi Thao nói. Tôi phụ trách phía đông nam. Từng vị cường giả đều chủ động nhận nhiệm vụ, ngoại trừ Chu Hạo ra thì bọn họ chính là những cường giả mạnh nhất trái đất. Chương 462, sinh tử tồn vong một, để tránh đánh rắn động cỏ thì chờ khi tất cả mọi người tiến vào trong nước thì đồng loạt ra tay, đến lúc đó tôi cũng sẽ ra tay. Chu Hạo nói, các cường giả gật đầu, nhanh chóng dẫn theo vài người bay về những phương hướng đã chia sẵn. Lúc này trên những màn hình ở quảng trường, trong máy tính, điện thoại, TV đều đang phát cùng một video. Trong video, rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh đang đứng giữa không trung. Sao thế? Sao đột nhiên lại có video? Nơi đó là nơi nào? Nhìn kìa, đó là Chu Hạo, Trương Kiền, còn có những cường giả thần nguyên cảnh khác của Hoa Hạ. Kia là Dawson, cường giả thần nguyên cảnh của Hợp Chủng Quốc, trời ạ, tất cả đều là cường giả thần nguyên cảnh. Trong khu vực Hoa Hạ, những người đang xem video đều hoảng sợ thốt lên. Cả các quốc gia khác cũng thế, bọn họ nhanh chóng nhận ra cường giả của quốc gia mình, nhưng mọi người vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hạo. Trong biệt thự nhà họ Chu Gia Đống và Vương Lan cũng đang xem TV. Là anh trai. Chu Nguyệt hoảng sợ nói, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi sao? Đồng Dao nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc trong video, cô biết tình huống hiện tại. À, đứa bé trong ngực Đồng Dao vươn tay ra, chỉ lên bóng dáng trong TV, chính là Chu Hạo. Tất cả mọi người đang xem video. Một âm thanh trầm thấp vang lên trong tai mọi người, hình ảnh mà mọi người đang nhìn thấy trong video chính là hình ảnh ở đảo Culom. Trái đất chúng ta có tổng cộng 157 vị cường giả thần nguyên cảnh, bây giờ tất cả bọn họ đều đang ở đảo Culom, gần như tất cả mọi nơi trên trái đất đều yên tĩnh trở lại, mọi người cẩn thận lắng nghe. Mỗi quốc gia có một ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều truyền tải một nội dung giống nhau. Tại một khu vực ở đảo Culom có một không gian di tích, ở trong đó có đến gần 1.000 con cự thú biển thần nguyên cảnh, gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Thông tin này vừa vang lên, trong mắt mọi người đều lộ rõ vẻ khiếp sợ. Trời ạ, sao lại có nhiều cự thú mạnh mẽ đến vậy? Làm sao bây giờ? Ai ai cũng vô cùng hoảng sợ, đối với bọn họ mà nói, cường giả thiên nguyên cảnh có thể bay trên không trung đã là sự tồn tại mạnh mẽ lắm rồi, thế mà nơi đó lại có gần 10.000 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, thậm chí còn có gần 1.000 con cự thú biển thần nguyên cảnh. Đối với trái đất mà nói, đây là một tin tức xấu, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Số lượng cự thú biển khổng lồ, nhưng bọn chúng lại tập trung hết ở một nơi, chỉ cần đánh chết toàn bộ bọn chúng thì đám cự thú biển còn sót lại không phải đối thủ của nhân loại chúng ta. Lúc này những con cự thú vẫn còn đang ở trong không gian di tích, thế nên tất cả các cường giả thần nguyên cảnh trên toàn thế giới đã hợp sức lại để giết bọn chúng. Trong video, nhóm người Chu Hạo đứng yên lặng chờ đợi. Bên cạnh đó còn có những video khác, chính là nhóm người Chữ Huyền, Dawson đang di chuyển tới khu vực định sẵn. Nhất định sẽ thành công, nhân loại chiến đấu với cự thú biển, chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người lập tức hiểu rõ tình huống hiện tại. Trong lòng bọn họ lập tức tràn đầy căng thẳng, ai cũng âm thầm cầu nguyện, cho dù là thanh niên hay là trung niên, người già hay là trẻ nhỏ, tất cả đều nhìn chằm chằm video trước mặt. Đây là trận chiến liên quan đến vận mệnh loài người. Bên trên đảo Culom, Chu Hạo vẫn đứng yên, tôi đã đến vị trí phía đông đảo Culom rồi. Tôi đã đến. Từng âm thanh không ngừng vang lên. Chuẩn bị công kích. Sau khi 8 vị cường giả trấn thủ các vị trí thông báo tin tức về, Chu Hạo nói thẳng, hơn 10 vị cường giả lập tức lặn xuống dưới nước, không ngừng tiếp cận không gian di tích. Xoạt. Chu Hạo hít sâu một hơi, vung trường kiếm trong tay lên, sau đó, một kiếm quang khổng lồ đánh ra, chém mạnh xuống đất. Răng rắc. Dưới tác dụng của kiếm quang này, đảo Culom lập tức trung lên mãnh liệt, mặt đất lập tức nứt ra một mảng lớn, đất đai nóng chảy, nhanh chóng biến mất. Cánh cửa di tích to lớn cũng ngay lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Mạnh thật, rấy nhiều cường giả chấn động, bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của kiếm quang này. Chỉ riêng khí thế của kiếm quang này thôi mà bọn họ cũng khó mà ngăn cản được, nếu như bọn họ trúng đòn công kích này của Chu Hạo thì thân thể chắc chắn sẽ lập tức bị nóng chảy. Kiếm quang tan biến, đất đai không ngừng tách ra. Có rất ít cường giả thần nguyên cảnh nắm giữ dị năng hệ thủy, bọn họ chiến đấu trên đất bằng mới có thể phát huy được hoàn toàn thực lực, thế nên việc đầu tiên Chu Hạo cần làm chính là mở rộng khu vực chiến đấu. Gào, xì. Sau đòn công kích đó, hàng loạt những tiếng rống gầm khủng khiếp vang lên, ở ngay lối vào của không gian di tích, năm con cự thú lập tức xuất hiện. Vút. Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang khủng bố nhanh chóng xẹt qua thân thể những con cự thú này, hai con cự thú lập tức bị chém đứt đầu, ba con còn lại thì bị chém thành hai nửa. Chỉ một kiếm của hắn đã giết chết được năm con cự thú kia, các vị, mọi người chú ý một chút, nếu như có con cự thú nào tôi không kịp đánh chết thì mọi người ra tay công kích. Chu Hạo nói, chương 463, sinh tử tồn vong hai thực lực đạt tới thần nguyên cảnh đều có tốc độ rất nhanh, chỉ một giây cũng có thể lao ra rất nhiều cự thú biển. Được. Các cường giả gật đầu, từng con cự thú biển không ngừng lao ra, nhưng cũng không ngừng bị đánh chết. Mặc dù tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhưng thực lực của Chu Hạo lại quá mạnh, hầu hết thực lực của cự thú biển ở đây chỉ ở vào tinh linh cảnh cấp 1, cấp 2. Thực lực tổng hợp của Chu Hạo hoàn toàn có khả năng địch lại tinh linh cảnh cấp 9. Chu Hạo mạnh thật, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Những cường giả quan sát video tràn đầy vẻ kích động. Anh trai lợi hại quá, trong biệt thự nhà họ Chu, Chu Nguyệt nắm chặt hai tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vẻ căng thẳng trên gương mặt Chu Gia Đống, Vương Lan và Đồng Dao cũng hơi thả lỏng một chút. Trên đảo Cu Lôm, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Gào. Bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ khủng khiếp truyền đến, sau đó, một con cự thú lân giáp từ không gian di tích đi ra ngoài. Xoạt, Chu Hạo nhanh chóng vung trường kiếm lên, nhắm thẳng vào cổ nó. Nhưng con cự thú này lập tức chui vào trong lân giáp, Chu Hạo không chém trúng nó. Dường như Chu Hạo đã đoán trước được chuyện này, hắn nhanh chóng chuyển hướng chém một kiếm lên lân giáp của nó. Một vết thương lớn xuất hiện, máu me văng ra tung tóe, nhưng con cự thú này vẫn chưa chết. Ngay lập tức, có 5-6 con cự thú thần nguyên cảnh từ cửa di tích bay ra. Động thủ. Các cường giả bên cạnh Chu Hạo đã sớm chuẩn bị xong, nháy mắt hành động. Từng đòn công kích bắn ra, toàn bộ đánh về phía những con cự thú biển kia. Con rùa khổng lồ tinh linh cảnh cấp 7. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng nghiêm túc, lại tiếp tục chém một kiếm nữa. Dưới đòn công kích của hắn, con rùa kia lập tức xuất hiện đầy những vết thương. Nhưng mà nó vẫn chưa chết. Cho dù thực lực của Chu Hạo rất mạnh mẽ, nhưng con rùa này đã đạt tới tinh linh cảnh cấp 7. Hơn nữa, rùa là loại sinh vật am hiểu phòng ngự, hắn khó mà đánh chết nó dễ dàng được. Chu Hạo chém thêm một nhát kiếm nữa, lúc này thân thể con rùa khổng lồ bị chém thành hai nửa, hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Nhưng lúc này đã có hơn 20 con cự thú biển thần nguyên cảnh bay ra ngoài rồi. Bùm, bùm. Từng âm thanh va chạm vang lên, tất cả mọi khu vực đều đang chiến đấu kịch liệt. À, bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một vị cường giả thần nguyên cảnh không tránh kịp, bị con cự thú biển thần nguyên cảnh đánh trúng tim. Vị cường giả này lập tức rơi từ trên không trung xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Singer. Các cường giả của Liên minh Châu U đang quan sát video lập tức hô lên, vẻ mặt vô cùng bi thương. Singer là một cường giả thần nguyên cảnh của Liên minh Châu U, trong cuộc chiến đấu chống lại cự thú biển lúc trước đã có những cống hiến rất to lớn. Xoạt. Một vị cường giả bên cạnh Singer lập tức vung tay lên, thi thể Singer liền biến mất, đã bị người kia thu vào trong túi không gian. Tất cả mọi người vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ, giờ phút này, bọn họ không có thời gian đau lòng. Chu Hạo vẫn đang đứng trước lối ra của không gian di tích, nơi này cũng chỉ có một mình hắn có thực lực giết chết cự thú biển thần nguyên cảnh trong thời gian ngắn nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà đã có 13 vị cường giả của khắp các thế lực tử vong. Lúc này lại có một con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 7 đi ra ngoài, trong lúc Chu Hạo chiến đấu với nó thì có rất nhiều cự thú biển khác bay ra. Cự thú biển thần nguyên cảnh đã bị đánh chết 250 con rồi, chỉ còn lại chưa tới 3/4. Chu Hạo vừa chiến đấu vừa tính toán số lượng. Nếu cứ theo cái đà này thì cơ hội thành công của bọn họ rất lớn. Chu Hạo, con cự mãng tinh linh cảnh cấp 9 kia xuất hiện rồi. Giọng nói của Data bỗng nhiên vang lên trong đầu Chu Hạo. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, theo như tình cảnh trước mắt thì bất cứ con cự thú nào đi ra cũng sẽ bị hắn tùy tiện đánh chết, chỉ có con cự thú tinh linh cảnh cấp 9 kia là khó giải quyết. Bây giờ con cự thú đó đã ra ngoài rồi, Chu Hạo sẽ phải dốc hết sức chiến đấu với con cự thú cường đại này, Trong lúc hắn chiến đấu thì những con cự thú biển khác chắc chắn sẽ ồ ạt ra ngoài, Chu Hạo không có cách nào ngăn cản được, tới đâu hay tới đó. Vẻ mặt Chu Hạo đầy vẻ lạnh lùng, kiếm quang không ngừng chém tới. Tình huống chiến đấu lý tưởng nhất chính là nhóm cự thú biển thần nguyên cảnh có thực lực nhỏ yếu đi ra trước, sau đó bị hắn đánh chết, cuối cùng mới là con cự thú tinh linh cảnh cấp 9 này, như thế thì không con nào có thể trốn thoát. Nhưng tất nhiên cũng có loại tình huống xấu nhất, đó là con cự thú biển thần nguyên cảnh này vừa mới bắt đầu chiến đấu đã xuất hiện rồi. Nếu là như vậy thì Chu Hạo chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản nó, không có thời gian để ý đến những con cự thú biển khác nữa. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 9 kia chuẩn bị ra ngoài rồi. Chu Hạo lớn tiếng nói. Con cự thú cường đại nhất chuẩn bị ra ngoài. Sắc mặt mọi người lập tức biến sắc, tất cả bọn họ đều biết mối uy hiếp nhất ở trong không gian di tích này chính là con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 9 đó. Nếu như không có Chu Hạo thông báo thì con cự thú đó chỉ cần xuất hiện một cái là có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Gào. Chỉ 3 phút sau, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến. Sau đó một cái đầu lớn thò ra ngoài, tốc độ của nó vô cùng kinh người, con cự thú biển sau khi ra ngoài thì lập tức phóng về phía Chu Hạo. Đây là một con cự mãng dài đến hơn 200 mét, nó biết tình cảnh bên ngoài, cũng biết thực lực của Chu Hạo là mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết xong Chu Hạo là nhân loại cũng xong đời. Chương 464, kịp lúc con cự mãng này chủ động tới tìm mình. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, trường kiếm vung lên, một luồng kiếm quang bay ra. Thế cũng tốt, đỡ mất công mình đi tới, toàn bộ thân thể cự mãng toàn là lân giáp, trông nó giống như một con dao long, nhìn vô cùng khủng bố. Đây là con cự thú biển có thực lực mạnh nhất ở trong không gian di tích đó, ngoại trừ con cự mãng này thì con rùa vừa rồi là có thực lực mạnh nhất. Những cường giả đang theo dõi trận chiến qua video khẽ bàn luận. Đi! Trong video, Chu Hạo khẽ quát một tiếng, sau đó kiếm quang lóe lên. Lần này kiếm quang của hắn do 8 luồng tia sáng hợp lại với nhau. Đây chính là hỏa diễm chi vũ của Chu Hạo. Đối mặt với con cự mãng này, Chu Hạo phải dốc toàn bộ thực lực. Xì xì, những tiếng rít khiến da đầu người ta tê dại. Con cự mãng há chiếc miệng khổng lồ, bên trong lít nha lít nhít răng nhọn, mỗi chiếc răng của nó còn to hơn cả người Chu Hạo. Thân thể con cự mãng tỏa ra ánh sáng màu lam, nó vung đuôi chặn đòn công kích của Chu Hạo. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với 8 luồng sáng của Chu Hạo thì con cự mãng này lại không ngăn cản được, trên người nhanh chóng xuất hiện mấy vết thương. Gào, xì xì, những tiếng gầm rống phẫn nộ truyền đến, ngay sau khi con cự mãng lao ra ngoài thì đông đảo cự thú biển cũng từ cửa di tích lao ra. Nguy rồi, thực lực của con cự mãng này quá mạnh, Chu Hạo không thể đánh chết nó ngay lập tức. Càng lúc càng có nhiều cự thú biển từ trong di tích lao ra ngoài. Mọi người xem video đều vô cùng lo lắng, đám cự thú biển đó sau khi lao ra khỏi di tích thì không rời đi mà nhằm về phía nhóm cường giả trên bầu trời. Xoạt, một con cá khổng lồ có cánh đột nhiên phóng tới bên cạnh một cường giả, vùng móng vuốt đâm rách cổ họng ông ta. Đôn Lin. Những người dân nước Úc theo dõi video lập tức tràn đầy bi thương. Gầm, lại thêm một con cự thú gào thét, vùng đuôi về phía một vị cường giả. Phục. Vị cường giả này lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Ngô Phong, người của Hoa Hạ nhìn thấy hình ảnh này thì siết chặt nắm đấm. Ngô Phong, vị cường giả thần nguyên cảnh thứ 5 của Hoa Hạ, giờ phút này đã hy sinh, Chu Hạo cũng nhìn thấy, nhưng hắn căn bản không kịp tới cứu viện. Xì xì. Con cự mãng không ngừng vặn vẹo thân thể, trong mắt nó xuất hiện một tia e ngại, nhân loại trước mắt rõ ràng vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng thực lực lại khủng khiếp vô cùng. Dưới sức tấn công của 8 luồng sáng kia, trên người nó không ngừng xuất hiện những vết thương. Xoẹt, trường kiếm vung lên, bắn thẳng về phía cửa không gian. Ngay lập tức 3 con cự thú biển thần nguyên cảnh và 8 con cự thú biển thiên nguyên cảnh bị đánh chết. Thực lực của Chu Hạo đủ để ngăn chặn con cự mãng tinh linh cảnh cấp 9 này, nhưng lại không thể giết được nó. Hắn còn phải phân ra một chút tinh lực để đánh chết những con cự thú chui ra khỏi cửa di tích. Nếu không thì đám cự thú đó sẽ lao ra càng lúc càng nhiều, những cường giả khác sẽ ngăn cản không nổi. Chu Hạo, nhất định phải kiên trì, tất cả mọi người xem video đều đang cầu nguyện, bọn họ thấy trên video có rất nhiều thân ảnh, nhưng Chu Hạo luôn ở vị trí trung tâm, bọn họ cũng biết những cường giả thần nguyên cảnh này có thực lực không giống nhau. Chu Hạo có thể một kiếm chém chết mấy cự thú biển thần nguyên cảnh, còn những cường giả khác chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mọi người đều biết trận chiến này có thắng lợi hay không đều ở Chu Hạo. Những cường giả khác ngăn cản không nổi rồi. Bỗng nhiên, sắc mặt mọi người đại biến. Trước cửa không gian di tích lập tức xuất hiện thêm 10 con cự thú biển, bọn chúng nhân lúc Chu Hạo bị cự mãng cuốn lấy mà nhanh chóng vọt ra, Chu Hạo không kịp đánh chết bọn chúng. Lúc này số lượng cự thú biển đã vượt qua số lượng cường giả rồi. Không ổn. Các cường giả đang chiến đấu cũng vô cùng căng thẳng, bây giờ bọn họ không có chút ưu thế nào, giờ lại có thêm 10 con cự thú biển thần nguyên cảnh nữa. Gào. Một vị cường giả bị hai con cự thú biển vây đánh, không chống lại được mà tử vong, công kích của đám cự thú này mạnh quá. Chu Hạo không biết phải làm gì bây giờ, trong lòng lo lắng không yên. Hả? Bỗng nhiên trong lòng Chu Hạo khẽ động, vẻ lo lắng cũng hơi tiêu tan một chút. Vút, hai luồng kiếm quang bay ra, chém lên người hai con cự thú thần nguyên cảnh. Hai con cự thú biển đau đớn gầm lên, sau đó thân thể nhanh chóng bị chém thành hai nửa. Ngoài ra cũng còn rất nhiều công kích từ các phía khác kéo tới, tấn công đám cự thú kia. Trong đáy biển, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện, là chữ lão của Hoa Hạ chúng ta, ngoài Chu Hạo ra, ông ấy chính là cường giả mạnh nhất. Còn cả nhóm Dawson, Pi Thao, Vân Ba Đạt nữa, bọn họ đều là những cường giả trong bản danh sách thần nguyên, đám cự thú biển thần nguyên cảnh ở xung quanh khu vực Kulom đã bị bọn họ tiêu diệt hết rồi. Lập tức, khắp nơi trên thế giới đều vang lên những tiếng hoan hô. Vừa rồi khi các cường giả lâm vào thế yếu, càng lúc lại càng có thêm nhiều người tử vong, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nhóm người chữ huyền, Dawson đã kịp thời trở lại, nhân loại có hy vọng rồi. Đám cự thú biển chết tiệt. Dawson lạnh lùng mắng một tiếng, không ngừng ra tay. Chữ lão, Dawson, mọi người phòng thủ vị trí lối ra của di tích, tôi giải quyết con cự mãng tinh linh cảnh cấp 9 này trước. Chu Hạo nhanh chóng phân phó, hắn vừa đánh giết cự mãng vừa lo phía cửa di tích thực sự là không có cách nào vẹn toàn. Được. Chữ huyền cấp tốc bay tới. Dawson không nói gì, nhưng cũng làm theo chỉ đạo của Chu Hạo, ông ta đi tới trước cửa di tích. Trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, tiêu diệt đám cự thú từ bên trong đi ra ngoài. Chương 465, cự thú Nguyệt Linh cảnh một chữ huyền và Dawson đều ở trình độ tinh linh cảnh cấp 5, bọn họ hợp sức lại hoàn toàn có thể chớp mắt giết chết cự thú biển tinh linh cảnh cấp 1, cấp 2. Cho dù bọn họ không thể hoàn toàn đánh chết thì số cự thú có thể rời khỏi không gian di tích cũng không nhiều. Mình phải nhanh chóng giải quyết con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 9 này, Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Xì xì. Con cự mãng dài tới hơn 200 mét gào rú, chao đảo trong không trung. Nó cố gắng muốn thoát thân, nhưng Chu Hạo lại khống chế 8 luồng kiếm quang, hoàn toàn bao vây lấy nó. Bùm. Thân ảnh Chu Hạo bạo động, cấp tốc hướng về phía con cự mãng này. Vút, con cự mãng dường như cảm nhận được tình hình hiện tại của mình. Nó nhìn về phía Chu Hạo, há miệng to ra. Từng luồng sáng màu xanh không ngừng đánh úp về phía hắn, ánh sáng màu xanh này tản ra dao động khủng bố, đến cả Chu Hạo cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của nó, nhưng mà cả người Chu Hạo vô cùng linh động, hắn không ngừng tránh tới tránh lui, tùy tiện né tránh những đòn công kích, nhanh chóng tiếp cận con cự mãng đó, cự mãng gào thét một tiếng, phần đuôi cứng cắp đập về phía Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, đùi phải hắn cứng như sắt đá, hung hăng va chạm với phần đuôi của con cự thú. Ầm, một dao động mãnh liệt khuếch tán về bốn phía. Đuôi của con cự mãng không địch lại được công kích của Chu Hạo, trực tiếp bị hất văng, thân thể của nó cũng không được ổn định. Chu Hạo nắm lấy cơ hội này, lập tức tiến tới trước người con cự mãng. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, đâm thẳng vào phần bụng của con cự thú. Cả người cự mãng toàn là lân giáp, thực lực cũng đạt tới tinh linh cảnh cấp 9, phòng ngự vô cùng cường đại. Thế nhưng nó lại không ngăn cản nổi trường kiếm của Chu Hạo. Soạt, một kiếm quang lóe lên, xẹt qua phần bụng của con cự mãng. Bụng của cự mãng lập tức xuất hiện một vết thương dài đến 50 mét, máu tươi và thậm chí là cả một vài nội tạng từ miệng vết thương chảy ra. Xì xì. Con cự mãng đã bị trọng thương, thân thể nó không ngừng cuộn lại, dù sao cũng là cự thú tinh linh cảnh cấp 9, lại am hiểu phòng ngự, cho dù thực lực của mình mạnh hơn nó thì cũng không thể giết chết nó một cách dễ dàng được. Con cự mãng này bị thương nặng như thế rồi mà vẫn còn có thể ngăn cản được. Chu Hạo nhìn con cự mãng đang giãy giụa, nghĩ thầm. Hắn nhìn về phía những cường giả khác đang không ngừng chiến đấu. Bùm, thân ảnh của hắn bạo động, lại hướng về phía con cự mãng. Bụng của cự mãng bị thương, tốc độ nhanh chóng chậm lại, tám luồng kiếm quang của Chu Hạo không ngừng bay lượn trên không trung, xẹt qua thân thể cự mãng, chủ yếu tấn công vào vị trí phần bụng của nó. Ngay sau đó, miệng vết thương ở bụng con cự mãng đã rộng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người trên trái đất đều đang theo dõi video chiến đấu, ai cũng căng thẳng theo dõi trận chiến giữa Chu Hạo và con cự mãng. Đây chính là con cự thú biển có thực lực cường đại nhất không gian di tích này. Bọn họ chăm chú quan sát, nhìn thấy rõ ràng Chu Hạo đang chiếm thế thượng phong. Tám luồng kiếm quang chớp động, sau khi dây dưa một thời gian thì lập tức tìm đúng cơ hội mà tiến thẳng vào phần bụng bị thương của cự mãng, chui vào trong thân thể cự mãng, điên cuồng phá hủy. Thân thể cự mãng không ngừng xuất hiện những vết thương. Cuối cùng, có một luồng kiếm quang xuyên thẳng ra từ trong mắt nó, con cự mãng điên cuồng giãy giụa đột nhiên dừng lại, tia sáng trong mắt dần dần tàn lụi, thân thể khổng lồ không khống chế được mà rơi xuống đất. Xoạt, Chu Hạo cấp tốc tiến lên, vung tay phải lên, con cự mãng này nhanh chóng bị hắn thu vào trong túi không gian. Đánh chết thành công rồi. Tốt quá rồi, đây là con cự thú biển cường đại nhất, những con còn lại cùng lắm chỉ có thể chịu được ba kiếm quang của Chu Hạo mà thôi. Chu Hạo lợi hại quá. Không hổ danh là người Hoa Hạ, toàn bộ trái đất, cho dù là Hoa Hạ hay là Hợp Chủng Quốc, nước Bắc Hùng, đều vang lên những tiếng hoan hô. Con cự thú biển có thực lực mạnh nhất đã chết, điều này tương đương với cuộc chiến đấu đã thành công một nửa. Ha ha, tốt quá. Chữ Huyền nhìn con cự mãng đã chết, trên mặt lộ ra ý cười, những cường giả của những quốc gia khác cũng mỉm cười, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng thành công rồi. Chữ Lão, Dawson, hai người đi giúp đỡ những cường giả khác, để tôi trấn thủ lối ra. Chu Hạo nói. Được, Chữ Huyền và Dawson gật đầu. Thực lực của Chu Hạo mạnh nhất, rất thích hợp để trấn thủ lối ra. Hắn vung trường kiếm lên, năm con cự thú biển vừa mới ra ngoài lập tức bị chém thành hai nửa. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là đám cự thú biển ở nơi này sẽ hoàn toàn bị đánh chết. Chu Hạo vô cùng vui sướng, cũng hơi bình tĩnh lại. Cho dù số lượng cự thú biển nhiều gấp mấy lần bọn họ, nhưng hắn canh giữ ở lối ra thì bọn chúng khó mà thoát được. Cho dù thoát được thì cũng còn Chữ Huyền và Dawson, những con cự thú biển đó sẽ bị bọn họ nhanh chóng đánh chết. Chương 466, cự thú Nguyệt Linh cảnh. Hai thời gian cứ thế trôi qua, số lượng cự thú biển thần nguyên cảnh càng lúc càng giảm. 700 con. 600 con. Cục diện càng lúc càng có lợi cho nhân tộc, nhưng mà... Đến khi số lượng cự thú biển thần nguyên cảnh chỉ còn lại khoảng 500 con thì không có con nào xuất hiện nữa. Bọn nó dường như cũng biết dựa vào thực lực của mình thì không thể nào đi ra ngoài được, không ra ngoài. Đám cự thú này chắc chắn biết nếu ra ngoài chỉ có đường chết. Làm sao bây giờ? Các cường giả nhìn về phía Chu Hạo, nếu như bọn chúng không ra ngoài thì một nhóm cường giả đứng chặn lối ra, một nhóm cường giả đi vào bên trong. Chu Hạo lạnh lùng nói. Âm âm, hắn vừa nói xong thì bỗng nhiên toàn bộ đảo Coulomb đột nhiên phát sinh một luồng chấn động. Tất cả mọi khu vực đều xuất hiện những vết nứt. Có chuyện gì vậy? Đảo Coulomb xảy ra chuyện gì thế? Các cường giả thần nguyên cảnh cảm nhận được chuyện này thì đều biến sắc. Tiếng động này truyền tới quá mức đột nhiên, trong lòng bọn họ cũng có một dự cảm không tốt. Động đất sao? Chu Hạo nhìn xuống dưới, Chu Hạo, ta nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Bên trong không gian di tích xuất hiện một con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh, âm thanh của Data bỗng nhiên truyền đến bên tai Chu Hạo. Cái gì? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, trái tim của hắn lập tức rơi xuống thung lũng. Sao lại có chuyện đó được? Data, không phải ngươi nói thực lực mạnh nhất ở trong di tích này chỉ là tinh linh cảnh cấp 9 thôi sao? Chu Hạo phẫn nộ, lúc trước Data đã nói rất chi tiết về thực lực của đám cự thú trong không gian di tích. Nếu như Chu Hạo biết có cự thú biển Nguyệt Linh cảnh thì hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn công kích, mà sẽ ở lại nơi này, âm thầm nâng cao thực lực của mình. Chu Hạo cảm thấy mình có đến 80% xác suất thành công nên mới liên lạc với các cường giả thần nguyên cảnh phát động công kích. Linh hồn của ta chỉ có thể dò xét được bên ngoài, con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh này ẩn nấp ở dưới đất sâu. Linh hồn của ta không thâm nhập xuống quá sâu được. Data cũng vô cùng bất đắc dĩ, làm thế nào bây giờ? Chu Hạo vô cùng lo lắng. Bây giờ bốn hệ dị năng và thân thể của hắn đều đột phá đến tinh linh cảnh cấp 8, tổng hợp thực lực thì có thể giết chết được cự thú biển tinh linh cảnh cấp 9, nhưng nếu muốn đối phó với cự thú Nguyệt Linh cảnh thì là chuyện không thể. thực lực giữa thiên nguyên cảnh và thần nguyên cảnh đã chênh lệch rất lớn rồi, tinh linh cảnh và nguyệt linh cảnh sẽ càng lớn hơn. Còn nữa, loại dược thảo mà ta đưa cho ngươi chỉ có tác dụng đánh chết cự thú biển tinh linh cảnh chứ không có tác dụng với cự thú nguyệt linh cảnh. Giọng nói của Data lại vang lên. Không có tác dụng, trong mắt Chu Hạo vô cùng âm trầm. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chu Hạo vội vàng hỏi. Còn có thể làm thế nào nữa? Trốn đi, rời khỏi nơi này, cấp tốc nâng cao thực lực của mình tới nguyệt linh cảnh, sau đó ngươi sẽ có thể đánh chết con cự thú này. Data tùy ý nói. Nếu như chúng ta trốn đi thì những con cự thú biển ở đây sẽ thế nào? Hơn 500 con cự thú biển thần nguyên cảnh, mấy ngàn con cự thú biển thiên nguyên cảnh, thêm một con nguyệt linh cảnh. Ai có thể ngăn cản được bọn chúng cơ chứ? Chu Hạo vẫn đang trao đổi với Data, thì chỉ có thể để chúng nó thoát đi thôi, không còn cách nào khác. Ai bảo thực lực nhân loại các ngươi quá kém, cho dù là ngươi cũng không đấu lại được con cự thú biển nguyệt linh cảnh đó đâu. Data lắc đầu, sắc mặt của Chu Hạo vô cùng khó coi. Thực ra nếu như mấy tháng nay hắn không ngừng luyện hóa linh quả để tăng cường thực lực thì hắn cũng có khả năng đạt tới nguyệt linh cảnh, nhưng Data lại hạn chế thực lực của hắn. Tuy vậy, Chu Hạo cũng không trách Data được, nó chỉ hy vọng hắn có nền tảng vững chắc, như thế thì sau này sẽ càng có lợi hơn. Data, con cự thú nguyệt linh cảnh đó ở cấp độ nào? Chu Hạo hỏi. Chắc là nguyệt linh cảnh cấp 1. Data nói. Vậy ngươi có loại linh quả nào có thể tăng thực lực ngay lập tức không? Chính là loại có thể khiến cho ta đánh chết được con cự thú biển nguyệt linh cảnh cấp 1 này. Chu Hạo hỏi. Thực lực của Data ít nhất cũng ở pháp tắc cảnh. Nguyệt linh cảnh đối với Chu Hạo mà nói chính là sự tuyệt vọng, nhưng với Data mà nói chắc chắn là rất yếu. Trên trái đất có nhiều loại linh quả có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, vũ trụ mênh mông như vậy, chắc chắn cũng sẽ có loại quả tương tự. Chu Hạo, những loại linh quả tăng thực lực bản thân lên nhanh chóng thường sẽ có chút áp lực. Nếu là loại tăng thực lực một chút thì gây ra thương tổn không lớn, có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng những loại linh quả tăng cường thực lực quá lớn thì cũng sẽ có ảnh hưởng cực lớn, có thể tiêu hao tiềm năng sinh mệnh, rất dễ dàng để lại di chứng. Data nhíu mày. Ta chấp nhận, Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Hạo, ngươi phải biết là nếu như ngươi sử dụng nó thì sau này chuyện lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ thì không sao, nhưng mà tương lai thì sẽ bất lợi rất nhiều. Data rõ ràng không tình nguyện lấy linh quả đó ra. Ta không quan tâm. Chu Hạo vô cùng cương quyết, chỉ là ảnh hưởng đến lĩnh ngộ pháp tắc thôi mà. Những người khác đều đang liều cả mạng sống, ta có cơ hội thì sao lại không liều. Những con cự thú biển này nhất định không được phép sống mà rời khỏi đây. Nếu không thì trái đất sẽ nguy mất, đến lúc đó, đám cự thú biển này sẽ tàn sát đồng loại của ta, cho dù ta có thực lực cũng không thể bảo vệ được tất cả. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Được rồi, Data nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt Chu Hạo thì bất đắc dĩ nói. Chương 467, quả phá nguyên, ngươi vào trong điện chân thần lấy linh quả, sau đó lập tức ra ngoài. Ta không muốn những người khác biết đến sự tồn tại của điện chân thần. Sau khi ngươi vào trong thì ta sẽ tạo một hư ảnh bên ngoài cho người, nhưng phải nhanh lên đấy. Trong tay Data xuất hiện một loại quả màu tím. Đây là quả phá nguyên, sau khi nuốt nó thì ngươi sẽ có 5 phút đạt tới nguyệt linh cảnh cấp 1. Nhưng mà sau khi dược hiệu của nó mất đi thì thực lực của ngươi sẽ lập tức giảm mạnh, thậm chí còn thua xa cả người bình thường. Chu Hạo không chút do dự, thân ảnh hắn khẽ động, nhanh chóng tiến vào trong điện chân thần rồi lại cấp tốc đi ra. Toàn bộ quá trình Chu Hạo hành động vô cùng nhanh chóng, không có bất cứ người nào phát hiện ra vừa rồi hắn biến mất. Lúc này, những cường giả thần nguyên cảnh khác vẫn đang không biết đảo Coulomb đang xảy ra chuyện gì. Chu Hạo và Data nói chuyện thông qua ý thức, thời gian thực sự mới chỉ đi qua mấy giây. Các vị, tôi phải nói cho mọi người một tin tức xấu. Giọng nói của Chu Hạo vang lên. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Con cự mãng vừa rồi không phải con cự thú biển có thực lực mạnh nhất trong không gian di tích này, mà là một con cự thú nguyệt linh cảnh cấp 1, cảnh giới phía trên của tinh linh cảnh chính là nguyệt linh cảnh, lúc trước nó vẫn luôn ẩn nấp dưới lòng đất nên tôi không dò xét đến được. Chu Hạo nói. Cái gì? Nguyệt linh cảnh cấp 1, không gian di tích này sao lại có cự thú cường đại đến như vậy? Phải cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể đạt được đến cảnh giới đó chứ? Làm sao bây giờ? Nếu để nó rời đi thì làm gì có thế lực nào có thể ngăn cản được? Tất cả mọi người đều luống cuống. Mọi người không cần lo lắng, tôi có một quả linh quả có thể lập tức nâng cao thực lực của mình. Tôi có thể đối phó với con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh cấp 1 đó. Nhưng khi tôi đối phó với nó thì những con cự thú khác đều phải giao cho các vị rồi, bởi vì tôi không thể xử lý chúng được. Chu Hạo nói, Chu Hạo, chúng tôi sẽ ngăn cản những con cự thú khác. Cho dù có chết, chúng tôi cũng không để bọn chúng rời đi. Đúng vậy. Chu Hạo, cậu cứ an tâm đối phó với con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh kia đi, các cường giả khác lập tức nói. Bọn họ đối phó với con cự thú tinh linh cảnh cấp 9 kia đều có thể bị nó dễ dàng đánh chết nữa là Nguyệt Linh cảnh, thế nên hiện giờ chỉ có thể dựa vào Chu Hạo mà thôi. Bọn họ cũng không có ai trách móc Chu Hạo không kịp thời phát hiện ra tung tích của cự thú Nguyệt Linh cảnh, ai cũng biết hồn thú sư dò xét đất đai gặp phải hạn chế. Thậm chí các cường giả ở đây còn cảm thấy vui mừng vì có thể sớm phát hiện ra con cự thú Nguyệt Linh cảnh này, nếu không thì qua một thời gian nữa, không biết thực lực của nó sẽ khủng bố đến mức nào. Gào, mọi người đều yên lặng chờ đợi, mấy phút đồng hồ sau, một con cự thú giống như dị thú hồng hoang xuất hiện. Một cái đầu cá sấu to lớn chui ra khỏi cửa di tích, sau đó thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng đi ra ngoài. Các cường giả trên hư không nhìn thấy con quái vật dữ tợn này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trời ơi, đây là con quái vật gì vậy? Con cự mãng vừa rồi dài hơn 200 mét, còn con cá sấu này dài tận 700 mét. Không chỉ có những cường giả thần nguyên cảnh mà cả những người đang xem video đều sợ hãi vô cùng. Cự thú có thân thể càng lớn thì thực lực càng mạnh. Tiểu Hạo, trong biệt thự của nhà họ Chu Gia Đống và Vương Lan nhìn chằm chằm TV, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt của Đồng Dao và Chu Nguyệt cũng tái nhợt, chăm chú nhìn Chu Hạo và cả con cự thú vừa mới xuất hiện kia. Thần nguyên cảnh chia làm 9 cấp, con cự mãng lúc này là thần nguyên cảnh cấp 9. Còn con cá sấu khổng lồ này có thực lực trên cả thần nguyên cảnh. Một âm thanh vang lên trong video. Mọi người nghe xong thì sắc mặt đại biến. Ai cũng biết đột phá được một cảnh giới lớn thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta đều không thể làm gì được, chỉ có thể cầu mong nhóm người Chu Hạo có biện pháp đánh chết con cá sấu khổng lồ đó. Nếu như bọn họ thành công là điều tốt nhất, còn nếu như bọn họ thất bại thì nhân loại chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tinh thần để chạy trốn. Âm thanh trong video dừng lại. Đây mới là trận chiến liên quan đến vận mệnh nhân loại. Nhất định phải thành công giết chết được nó. Mọi người nắm chặt tay lại, căng thẳng theo dõi. Trên đảo Culom, một con cá sấu khổng lồ hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người. Nó dài 700 mét, sau lưng còn có hai cánh, cả người tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Sau khi con cự thú xuất hiện, Chu Hạo lập tức nuốt linh quả màu tím vào bụng. Bùng, linh lực khổng lồ tản ra. Khí thế trên người Chu Hạo không ngừng tăng lên, gần như chỉ mất một giây đã có khí thế ngang hàng với con cá sấu có cánh này. Thân thể Chu Hạo nổi đầy gân xanh, thậm chí còn có thể nhìn rõ những mạch máu của hắn. Thực lực lập tức tăng lên dữ dội, thân thể cũng phải nhận lấy những áp bức to lớn. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm lên, tám luồng kiếm quang bắn ra, trực tiếp đánh thẳng về phía con cá sấu khổng lồ. Gào, con cá sấu khổng lồ rống lên một tiếng giận dữ. Lớp lân giáp trên người nó cứng cáp vô cùng, còn tản ra khí tức nóng bỏng, nhìn giống như một bộ khải giáp bao trùm lên thân thể nó. Chương 468, chiến đấu khốc liệt tám luồng kiếm quang bay tới, giống như những mũi tên sắc nhọn. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với khải giáp của con cá sấu thì lập tức nhận lấy một trở ngại to lớn. Tốc độ của kiếm quang trở nên rất chậm, chạm tới hai cánh của con cá sấu khổng lồ thì lập tức biến mất. Phòng ngự mạnh như thế. Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, hắn không hề giữ lại thực lực mà đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Gào. Con cá sấu có cánh này rống lên giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Chu Hạo. Nhân loại nhỏ bé này lại dám gây tổn thương cho nó. Vút. Mặc dù con cá sấu này có kích thước khổng lồ, nhưng tốc độ cũng rất kinh người. Nó giống như một ngôi sao băng màu đỏ, lao thẳng về phía Chu Hạo. Mà ở phía lối ra của không gian di tích cũng có rất nhiều tiếng gầm gừ vang lên. Đám cự thú vừa rồi vẫn trốn tránh bên trong lại rục rịch xuất hiện. Chiến đấu, Chữ Huyền giận dữ hét lên, trường kiếm vung ra, hai cái đầu cự thú thần nguyên cảnh rơi xuống đất. Các cường giả khác cũng cấp tốc tiến lên, Chu Hạo đang chiến đấu với con cá sấu có cánh trên thần nguyên cảnh kia. Tốt quá rồi. Chu Hạo có thực lực mạnh mẽ thật, cự thú trên thần nguyên cảnh cũng không sợ chút nào. Mọi người quan sát tình hình chiến đấu lập tức lộ ra vẻ vui thích. Thực lực của Chu Hạo vô cùng mạnh mẽ, vừa ra tay tấn công con cá sấu khổng lồ kia đã có thể chiếm thế thượng phong. Nếu như đến cả Chu Hạo cũng không ngăn cản được thì những người khác cũng sẽ không ngăn cản được, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể lâm vào tuyệt vọng mà thôi. Mặc dù có thể chặn lại được, nhưng nếu Chu Hạo muốn đánh chết con cự thú này cũng không phải chuyện dễ dàng. Mong các cường giả thần nguyên cảnh khác có thể ngăn cản được đám cự thú còn lại. Bọn họ nhìn sang những video khác. Màn hình lớn chia làm các bộ phận, có thể quay hết được tất cả mọi tình cảnh chiến đấu. Con cá sấu quất đuôi về phía Chu Hạo, nhưng bị Chu Hạo tùy tiện tránh được. Tám luồng kiếm quang xuất hiện, nhưng chỉ có thể khiến cho hai cánh của con cá sấu chịu một chút tổn thương. Không được, mình chỉ có 5 phút đồng hồ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Chu Hạo khẽ chuyển động. Con cá sấu này to lớn như thế, mấy vết thương kia có thể nói là không ảnh hưởng gì đến nó. Kiếm quang không ngừng bay lượn, con cá sấu khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, quất đuôi tứ tung. Ầm, một khu vực rộng lớn giống như đậu hũ bị nó quất tan nát, các cường giả khác nhanh chóng tránh xa khỏi khu vực này. Chu Hạo thân ảnh chớp động, vừa vung trường kiếm vừa tiếp cận con cá sấu khổng lồ. Nếu cứ kéo dài thế này mãi thì không phải là cách hay, gần như không tạo thành chút thương tổn nào với nó cả. Thân thể không tạo được công kích thì dựa vào trường kiếm để công kích vậy. Trường kiếm của Chu Hạo có thể là bảo vật của cường giả pháp tắc cảnh, mặc dù không còn uy năng nhưng lại sắc bén vô cùng. Con cá sấu điên cuồng đánh về phía Chu Hạo, nhưng lại bị hắn liên tục tránh né. Chu Hạo nhắm đúng cơ hội, vung trường kiếm đâm thẳng vào cổ của cự ngạc. Trường kiếm đâm ra giống như tia chớp, xuyên qua lớp khải giáp bên ngoài, tiến vào sâu bên trong. Chu Hạo cảm giác như trường kiếm của mình đâm vào một ngọn núi. Lập tức gặp phải trở ngại to lớn, nhưng vẫn có thể đâm trách được. Phá cho ta, Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thực lực của hắn đều dồn hết vào nhát chém này. Gào, con cá sấu khổng lồ gầm lên một tiếng đau đớn, cổ của nó lập tức xuất hiện một vết thương dài 30 mấy mét, máu me văng tung tóe. Phong ngự mạnh như vậy, ít nhất cũng phải gấp 10 lần con cự mãng tinh linh cảnh kia, nhưng mà trường kiếm của mình sắc bén, vẫn có thể tùy tiện phá vỡ. Chu Hạo nhìn vết thương của con cá sấu, cảm nhận được thân thể mình đang truyền đến cảm giác đau đớn thì lại lập tức tiến lên. Con cá sấu hai cánh lập tức lộ ra vẻ e ngại, nhân loại trước mắt rõ ràng không mạnh hơn nó là bao, thế nhưng vừa rồi lại có thể khiến cho nó cảm giác được khí tức tử vong. Con cá sấu lập tức xoay người định chạy trốn. Xoạt, tám luồng kiếm quang bay lượn, nhanh chóng chặn đường rút lui của nó. Thân ảnh Chu Hạo cũng lập tức tiếp cận con cá sấu. Tìm cơ hội ra tay, lại thêm một kiếm đâm ra, vết thương trên cổ con cá sấu càng lúc càng rộng. Bóp! Con cá sấu khổng lồ dường như đã đoán ra được ý đồ của Chu Hạo, nó vung đuôi lên quất thẳng lên người hắn. Phục, Chu Hạo chỉ cảm thấy cả người chao đảo, lập tức phun ra một ngụm máu. Chu Hạo! Trong biệt thự nhà họ Chu, Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo bị thương thì vô cùng hoảng hốt, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt cũng vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người trên thế giới cũng đang chú ý về phía Chu Hạo, trái tim như trật ra khỏi vị trí lồng ngực, thân thể con cá sấu đó quá kinh người, cho dù là phần đuôi của nó cũng chẳng khác nào một ngọn núi. Hừ! Chu Hạo không để ý đến vết thương của mình, vẫn tiếp tục công kích, thời gian trôi qua, vết thương của con cá sấu càng lúc càng lớn. Ở phía xa, những cường giả khác cũng đang điên cuồng chiến đấu. Số lượng cự thú biển ra ngoài càng lúc càng nhiều. Bên trong còn có một con tinh linh cảnh cấp 5 ra ngoài, một mình chữ huyền khó có thể trấn thủ được lối ra. Các cường giả đang không ngừng ngã xuống. Chương 469, hai sự lựa chọn một, chết đi. Trong hư không, Chu Hạo và con cá sấu khổng lồ điên cuồng chiến đấu. Hắn nhanh chóng tóm lấy cơ hội, không để ý tới đòn công kích của con cá sấu mà tiếp tục vung trường kiếm đâm sâu vào trong thân thể của nó. Đồng thời, tám luồng kiếm quang bay ra, điên cuồng phá hủy não bộ của con cá sấu khổng lồ. Gào. Con cá sấu gầm lên một tiếng, sau đó tầm mắt cũng tối đi. Đánh chết nó rồi. Tốt quá rồi. Mọi người nhìn thân thể con cá sấu khổng lồ ngã xuống thì lập tức hò reo. Anh trai chiến thắng rồi. Chu Nguyệt lập tức đứng bật dậy, vẻ lo lắng trong mắt Chu Gia Đống, Vương Lan và Đồng Dao cũng giảm bớt đi một chút. Chu Hạo hoàn toàn xứng đáng là cường giả số một trái đất. Cho dù là con cự mãng thần nguyên cảnh cấp 9 hay là con cá sấu có cánh trên thần nguyên cảnh đều bị hắn đánh chết, chiến dịch này chắc chắn nhân loại chúng ta sẽ giành phần thắng. Giọng nói trong video vang lên, âm thanh vô cùng kích động. Chu Hạo, các cường giả khác trên đảo Culom đang chiến đấu với cự thú nhìn thấy tình cảnh nơi này cũng vô cùng sung sướng. Mặc dù như vậy, nhưng trong mắt bọn họ cũng không giấu được vẻ bi thương. Chỉ mới mấy phút ngắn ngủi mà chỉ còn lại chưa tới 80 cường giả thần nguyên cảnh, những người còn lại đều đã tử vong. Tính đến thời điểm này, số lượng cường giả thần nguyên cảnh của trái đất đã tử vong gần một nửa. Vút. Chu Hạo không hề lãng phí thời gian, thân ảnh bạo động, hắn nhanh chóng giúp đỡ Đo Sơn đánh chết con cự thú biển tinh linh cảnh cấp 5 kia, đồng thời cũng đánh giết những con cự thú khác. Quả phá nguyên chỉ có thể giúp thực lực của hắn tăng lên 5 phút đồng hồ, bây giờ đã trôi qua 4 phút rồi, chỉ còn lại 1 phút. Âm âm, 30 giây sau, số lượng cự thú càng ngày càng ít, thế cục được khống chế hoàn toàn. Bỗng nhiên, đảo Cu Lôm lại lắc lư từng trận. Có chuyện gì thế? Các cường giả biến sắc, ngay cả Chu Hạo cũng thế. Lúc trước, khi con cá sấu khổng lồ Nguyệt Linh cảnh cấp 1 xuất hiện cũng là tình huống như thế này. Đa ta, có chuyện gì vậy? Chu Hạo cấp tốc hỏi. Chu Hạo, linh hồn của ta phát hiện ra có hai con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh đang tới đây. Một con có thực lực Nguyệt Linh cảnh cấp 1, một con là Nguyệt Linh cảnh cấp 2, Đa ta nói. Ánh mắt của nó cũng vô cùng nghiêm túc. Muốn đạt tới Nguyệt Linh cảnh thì cần phải hấp thu rất nhiều phấn hoa, ta nghĩ nơi này khi mới mở ra đã có rất nhiều hoa hồng anh rồi, không gian di tích này chắc chắn tồn tại cả 100.000 năm. Mau đưa cho ta thêm mấy quả phá nguyên. Sắc mặt Chu Hạo tái nhợt, vội vàng nói. Cho dù có đưa ngươi thì ngươi cũng không làm gì được, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì một quả phá nguyên đã là cực hạn rồi, nếu dùng nữa thì thân thể ngươi sẽ lập tức nổ tung. Đa ta lắc đầu. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chu Hạo vội vàng hỏi. Trốn đi, Đa ta nói, đến ông trời cũng đang giúp đám cự thú biển đó, dựa vào thực lực của các ngươi thì không thể nào ngăn cản được đâu. Nếu trốn đi thì sẽ thế nào? Chu Hạo trầm giọng hỏi, Đa ta sững sờ một chút, sau đó mới trả lời, sau khi trốn đi thì những con cự thú biển này sẽ rời khỏi di tích này, sau đó phát động công kích với nhân loại, nhưng mà ngươi có thể dùng độc dược. Như vậy thì chỉ còn lại hai con cự thú Nguyệt Linh cảnh kia thôi, ngươi trốn đi, tu luyện thêm một thời gian nữa, trong thời gian đó, chắc hai con cự thú Nguyệt Linh cảnh này không phá hủy được nhiều lắm đâu. Chờ khi ngươi tu luyện đột phá thì lại đi đánh chết bọn chúng, Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Đa ta, nhất định còn có biện pháp khác nữa, đúng không? Chu Hạo nhìn chằm chằm con kiến màu đen. Cái này, Đa ta do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có. Đừng nói dối ta, Chu Hạo nhìn chằm chằm con kiến màu đen. Mặc dù Đa ta có thực lực mạnh mẽ nhưng lại không quen nói dối, nó vừa nói dối đã bị Chu Hạo phát hiện ra. Ngươi cũng biết là ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó mà, Chu Hạo khẩn cầu. Đa ta im lặng một lúc rồi mới nói, thực ra vẫn còn một cách. Nó nhìn Chu Hạo, nói, lúc trước chẳng phải ta đã nói với ngươi về chuyện vũ khí nóng trong vũ trụ sao? Bất cứ món vũ khí nào của ta cũng đủ để nổ tung một hành tinh. Ngươi định nói là dùng vũ khí nóng để đánh chết hai con cự thú Nguyệt Linh cảnh này sao? Nhưng nếu thế thì chẳng phải trái đất sẽ bị phá hủy à? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Đa ta gật đầu, đúng là trái đất sẽ bị phá hủy, nhưng đó là trong tình thế không có bất cứ vật gì ngăn cản thì uy lực của những vũ khí đó có thể làm nổ tung cả hành tinh, nhưng nơi này lại có một tòa không gian di tích. Chu Hạo yên lặng lắng nghe. Không ngắt lời nó, người có thể lưu lại không gian di tích này có thực lực ít nhất là pháp tắc cảnh, ta đã dò xét một chút rồi, thực lực của cường giả đó không thấp đâu. Nếu như vũ khí nóng phát nổ ở trong không gian di tích thì cho dù nơi này không thể ngăn cản hoàn toàn thì cũng sẽ ngăn được một phần. Đến lúc đó, uy lực của nó sẽ không đủ để phá hủy cả một hành tinh nữa mà chỉ bao trùm trong một phạm vi nhất định mà thôi, nhưng đám cự thú biển xung quanh nơi này sẽ chết hết. Đa ta nói, chương 470. Hai sự lựa chọn hay, tốt quá rồi, Đa ta, mau đưa vũ khí nóng cho ta. Chu Hạo vui mừng nói, không đơn giản đâu, ta cũng đã nói rồi đấy, như thế có nghĩa là ngươi phải đi sâu vào trong không gian di tích rồi mới kích hoạt được, nếu sử dụng bên ngoài thì trái đất sẽ bị phá hủy đấy, hơn nữa, quá trình phát nổ của nó cũng giống như đốt pháo trên trái đất. Nó sẽ có một quá trình dẫn đốt, nếu như quá trình này bị gián đoạn thì sẽ không dẫn nổ được. Dù sao thì các cường giả cũng không thể nào chế tạo một loại vũ khí vừa động vào đã nổ nguy hiểm như vậy được, bên trong di tích có rất nhiều cự thú, trong lúc dẫn đốt thì cần phải đảm bảo không bị bọn chúng phá hư. Nếu như ngươi không nắm chắc thì rất có thể sẽ bị nổ thành tro tàn đấy, Đa ta lắc đầu, thiết bị dẫn đốt này dễ tắt lắm, nên ngươi muốn thành công thì phải ném nó vào trong ở giây cuối cùng, nhưng như thế thì xác suất tử vong lên tới tận 90%, ngươi xác định muốn làm theo cách này sao? Ta cảm thấy cách sử dụng độc dược là đơn giản nhất, ngươi cứ chậm rãi tăng cường thực lực của mình, người nhà của ngươi cũng không có việc gì. Số lượng tử vong mặc dù nhiều nhưng mà cũng có liên quan gì với ngươi đâu. Mấy trăm năm nữa là trái đất lại sinh sôi như bình thường thôi mà. Ta thấy đây là cách tốt nhất. Đa ta khuyên nhủ. Chu Hạo im lặng, không có người nào không sợ chết, Chu Hạo hắn còn trẻ như vậy, con trai cũng mới sinh được mấy tháng, bây giờ hắn đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Mọi người trong nhà đều đang chờ hắn trở về. Nếu như lựa chọn cách của Data thì đúng là hắn và gia đình sẽ không bị làm sao cả. Chu Hạo nhớ tới những vị anh hùng đã hy sinh từ khi linh khí thức tỉnh đến giờ, Hà Gia Kỳ vì nghiên cứu thịt của động vật biến dị mà tử vong, Triệu Phong và Chu Luân Nghĩa vì ngăn cản cự thú biển lên bờ mà tử vong, Triệu Nham vì bảo vệ thành phố Vu mà tử vong, Chu Nguyên vì tìm hiểu bí mật của không gian di tích này, cho dù biết chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn không chút do dự mà tiến lên. Từng vị cường giả, bởi vì bảo vệ quê hương mà tử vong. Ước mơ của tôi là trở thành một đại anh hùng của trái đất, Triệu Nham trước kia đã từng nói như vậy. Cho đến bây giờ, Triệu Nham đã hy sinh được một năm rưỡi rồi, ta là con người, ta cũng muốn ích kỷ, cũng muốn ở bên gia đình của mình, muốn ở bên con trai mới sinh mấy tháng của mình, nhưng ta thực sự không làm được. Mỗi một thời kỳ đều cần có anh hùng, không ít anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Hoa Hạ, còn ta chính là thế hệ anh hùng tiếp theo. Chu Hạo hít sâu một hơi, vẻ do dự trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại vẻ kiên định. Data, ta lựa chọn tiến vào trong di tích để dẫn nổ. Chu Hạo trầm giọng nói. Người điên à, Data sững sờ, giận dữ hét lên. Ngươi đã có được truyền thừa điện chân thần, chỉ cần dựa vào sự giúp đỡ của ta thì ngươi hoàn toàn có thể trở thành cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, thậm chí còn có cơ hội trở thành chân thần. Data nói, ta sẽ không để ngươi đi chịu chết đâu. Xác suất tử vong quá lớn, Data chắc chắn không đồng ý, Data, ta không thể ích kỷ như vậy được, dùng tính mạng của ta đổi lấy tính mạng của hàng tỷ người, ta cảm thấy đáng lắm. Chu Hạo nói. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ dứt khoát, Chu Hạo thực ra cũng không muốn làm anh hùng, nhưng trái tim của hắn đã đưa ra sự lựa chọn như vậy. Vẻ mặt Data vô cùng u ám, Chu Hạo mà chết thì không biết phải mất bao lâu nữa điện chân thần mới tìm được chủ nhân mới. Data, coi như ta cầu xin ngươi, thời gian càng lâu thì xác suất thành công càng thấp, nhưng mà không phải là hoàn toàn không có xác suất thành công. Chu Hạo nói, trong giọng nói của Chu Hạo tràn ngập vẻ cầu xin. Data sững sờ, nó ở bên Chu Hạo hơn nửa năm rồi, nó biết tính cách của Chu Hạo, không bao giờ đi cầu xin người khác. Được rồi, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm thì cho dù không kịp dẫn nổ huyền tinh lôi thì ngươi cũng phải lập tức đi vào trong điện chân thần. Data im lặng một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói. Nó cũng biết mình không lay chuyển được Chu Hạo. Được. Chu Hạo lập tức đồng ý. Trong tay Data lập tức xuất hiện một viên tinh thạch màu vàng, đường kính chỉ có 30 cm, bên trên còn có một sợi dây màu tím, ngắn 3 cm. Chu Hạo nhanh chóng đi vào trong điện chân thần, sau đó lại đi ra. Huyền tinh lôi đã ở trong tay hắn. Muốn dẫn nổ huyền tinh lôi thì chỉ cần dùng pháp tắc tiếp xúc với sợi dây màu tím kia, chỉ cần không bị ngắt quãng là 10 giây sau nó sẽ nổ tung. Nhưng nếu ngắt quãng thì nó sẽ tắt ngay lập tức, Data nói một lần cách sử dụng huyền tinh lôi. Vậy những người khác thì sao? Chu Hạo hỏi. Để ta nghĩ cách xem có thể thu bọn họ vào trong không gian gấp được không? Nếu như không được thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Data nói. Chu Hạo gật đầu. Mặc dù hắn và Data nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng nói chuyện ý thức chỉ là một ý niệm, bên ngoài còn chưa tới 10 giây. Các cường giả thần nguyên cảnh khác vẫn đang căng thẳng nhìn động tĩnh bên dưới. Các vị, tôi lại nói cho mọi người một tin tức xấu. Trong không gian di tích này lại xuất hiện thêm hai con cự thú nguyệt linh cảnh. Chu Hạo nhìn mọi người. Cái gì? Lại xuất hiện cự thú nguyệt linh cảnh, sao mà có nhiều như thế?